Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, ầm ầm nhất kích. Trong khoang thuyền, một vị trên người mặc trường bào màu lam đậm thanh niên ngồi khoanh chân. Chỉ có điều lúc này vị thanh niên này hai mắt mở. Nguyên bản mày kiếm mắt sao trên mặt, có vẻ vô cùng âm trầm khó coi. Hắn cũng là Huyền Âm Tông thượng nhất nhậm tông chủ Hàn Vấn Thiên. Hắn không chỉ có là Huyền Âm Tông thượng nhất nhậm tông chủ, càng là hơn 20 năm trước ở Đông Thắng Thần Châu trên lưu truyền rộng rãi đỉnh phong thiên tài nhất lưu. Tuy nhiên tu vi tư chất không coi là đỉnh cấp, nhưng hắn nhưng không bình thường nghe được duệ. Hơn nữa làm việc tàn nhẫn quả đoán, cũng chính là dựa vào những này, hắn mới cứ thế mà đem nguyên bản bất quá địa cấp thất phẩm Huyền Âm Tông, miễn cưỡng dựa vào chính mình thiết huyết cổ tay chế tạo thành thiên cấp bát phẩm khủng bố lưu giữ ở. Mà hôm nay, hắn thân thủ chế tạo thế lực liền muốn gặp tai họa ngập đầu. Tuy nhiên không biết là bởi vì quan hệ nguyên nhân trêu chọc đến phía dưới cái kia chính ở đồ sát tứ phương sát thần, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối không phải là quan hệ việc nhỏ, bằng không căn bản không đáng một vị cửu giai sau kỳ cao thủ. Như vậy bất kể hậu quả, làm lớn chuyện đuổi theo đến cửa truy sát. Hàn Trần là hắn ở 27 tuổi thời điểm ra ngoài nhặt được cô nhi, do dự từ nhỏ biểu hiện thiên tư thông minh, hắn cũng xác thực không bình thường coi trọng, nhưng nếu thật đến tuyển hắn vẫn là lựa chọn Huyền Âm Tông địa bước. Hắn nhất định sẽ không chút do dự bỏ qua Hàn Trần mà lựa chọn Huyền Âm Tông. Loại này lựa chọn người ở bên ngoài xem ra cố nhiên không có tình người, thậm chí nói là diệt tuyệt nhân tính cũng không quá đáng. Nhưng thân là thượng vị giả, chung quy từ đại cục đến cân nhắc, một khi liên quan đến lợi ích diện tích quá lớn, bên nào nặng bên nào nhẹ không khó lựa chọn. Bất quá tại hạ quyết định này thời điểm, hắn trái tim đều đang chảy máu a. Hàn Trần tuy nói không phải là mình thân sinh, nhưng như thế nhiều năm ở chung hạ xuống, cảm tình vẫn là không bình thường thâm hậu. Hắn làm ra quyết định này thời điểm, có thể tưởng tượng đến cùng dưới bao lớn quyết tâm. Trường bào màu lam đậm thanh niên lặng im tại nguyên chỗ cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ, mãi đến tận đầu thuyền năng lượng pháo phía trên truyền ra một tia cực kỳ mịt mờ ba động lúc, hắn mới đột nhiên đứng lên, tiếp theo trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đầu thuyền, này năm vị Huyền Âm Tông trưởng lão chính ở tích cực bỏ thêm vào năng lượng pháo cần thiết năng lượng, mỗi một lần phóng ra sau khi, đều cần khoảng cách mấy chục giây công phu, có thể lần thứ hai nhét vào đồng phát bắn. Cái này cũng là loại này năng lượng pháo uy lực quá khổng lồ, nhưng cũng có vẻ vô cùng gà mờ nguyên nhân. Chân chính cao thủ trong quyết đấu, một khi nhất kích không trúng, này phía sau những người khác căn bản cũng không khả năng lại cho ngươi lần công kích thứ hai thời cơ. May mắn là bọn họ còn nắm giữ phá thiên thuyền, nắm giữ chiếc này tiêu nhiên vô pháp công phá phá thiên thuyền. Có cái này dựa dẫm, bọn họ cũng đã là đứng ở thế bất bại. Trên quảng trường, tiêu nhiên giờ khắc này dĩ nhiên cùng Hàn Trần giao thủ ở một khối. Song phương ngươi tới ta đi dĩ nhiên công kích mấy chiêu. Không thể không nói Hàn Trần lần này sử dụng phòng ngự phù triện chất lượng xác thực tốt vô cùng. Tiêu nhiên liên tiếp công kích hai lần, đều đang không có đem đánh vỡ. Cho dù là tiêu nhiên, cũng là âm thầm đối với loại này phù triện lên hứng thú. Nếu là có khả năng, hắn vẫn đúng là muốn đem đồ chơi này cho thu lấy trở về, chậm rãi nghiên cứu một, hai, bất quá hiện tại hắn có thể không có thời gian với bọn hắn tiếp tục tiêu hao xuống. Sau một khắc, trên sân cục thế bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Tiêu nhiên trong tay nguyên bản múa gió thổi không lọt trường thương, đột nhiên một hồi, tiếp theo, chỉ thấy tiêu nhiên tay phải nắm súng, chân trái hơi nghiêng về phía trước, trường thương trong tay bỗng nhiên hóa thành một đường thẳng, hướng lấy đối diện đang chuẩn bị lần thứ hai phát động công kích Hàn Trần nhất thương điểm tới. Một thương này nhìn như chỉ là phổ thông đâm thẳng, nhưng chính đối diện chịu đựng đòn đánh này Hàn Trần nhưng là sắc mặt đột nhiên đại biến. Chỉ có hắn có thể nhìn ra một thương này chỗ kinh khủng. Ở trong mắt hắn, Từ Tiêu Nhiên đâm ra một thương này bắt đầu, toàn bộ thế giới phảng phất đột nhiên rơi vào bóng đêm vô tận bên trong. Ngày này, vùng đất này, chỉ có hắn cùng một thương này. Cơ hồ là ở đồng thời, một luồng khủng bố lực vô hình đột nhiên bao phủ ở hắn đỉnh đầu. Đem hắn thân hình cũng ép hướng về mặt đất rơi vào ba phần. Hàn Trần trên trán, mồ hôi lạnh phạch một cái liền chảy ra tới. Một thương này uy lực, thật sự là quá mức khủng bố. Hắn từ giao căn bản không có biện pháp đón lấy. Vậy mà lúc này trường thương đã hoàn toàn đem hắn cho khóa chặt. Nếu như hắn dám đào tẩu, tuyệt đối sẽ đang đào tẩu trong nháy mắt, bị Tiêu Nhiên trường thương xuyên qua thân thể. Nếu như không trốn đi, như vậy thế tất yếu chính diện chịu đựng cái này không thể nào chịu đựng nhất kích. Về thời gian, căn bản không cho phép hắn suy tính được mất. Ở hắn hoàn toàn biến sắc đồng thời, trường thương dĩ nhiên lần thứ hai vọt tới. Tốc độ nhanh vô cùng điểm ở quanh người hắn tầng kia nửa trong suốt hộ cháo bên trên. Vù, nửa trong suốt hộ cháo đột nhiên tỏa ra không gì sánh kịp ánh sáng mạnh. Cấp tốc đâm tới trường thương. Dĩ nhiên lần thứ hai bị ngăn cản chặn đứng lên. Hàn Trần căng thẳng trên mặt nhất thời lộ ra giữ tận ý cười. Đó là hết sức hoảng sợ sau khi lại kích động lên dáng dấp. Lúc này Tiêu Nhiên liền ở trước mặt hắn không đủ một mét ở ngoài. Hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Soạt lanh lảnh tiếng vỡ nát. Đột nhiên từ hắn bên tai vang lên. Tiếp theo, hắn liền sợ hãi phát hiện. Này bao phủ ở thân thể mình quanh thân nửa trong suốt hộ cháo bên trên. Đột nhiên từ trường thương đánh chúng này một điểm bắt đầu. Không ngừng xuất hiện rạn nứt đường vân. Chỉ là thời gian nháy mắt, vết nứt liền trải rộng quanh thân bốn góc, lập tức ầm ầm vỡ vụn. Không có hộ cháo ngăn cản, Tiêu Nhiên một thương này lần thứ hai không có một chút nào dừng lại hướng về Hàn Trần nơi ngực đã đâm qua, tốc độ kia, quả là nhanh đến làm người giận sôi. Cơ hồ là xuất phát từ bản năng, Hàn Trần trong tay chuôi này đổ đầy chân nguyên trường thương liền chênh chách hướng về Tiêu Nhiên. Đâm tới nhất thương chém ngang mà xuống. Ý đồ đem một thương này cho chém tới một bên. Ít nhất cũng phải tránh thoát chí mạng vị trí. Hừ. Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng. Trường thương trong tay đột nhiên tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao tốc độ lần thứ hai tăng nhanh. Trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt đánh chúng chém xiên hạ xuống trường kiếm. Chỉ ít thoáng dừng lại một hồi. Trường thương liền trực tiếp đem chặt đi xuống trường kiếm đẩy lùi. Sau đó tiếp tục hướng về Hàn Trần đánh tới. Chỉ lát nữa là phải đâm vào Hàn Trần ở ngực. Nếu là lần này công kích chứng thực, Hàn Trần chỉ có thân tử xuống sân. Nhưng mà, liền tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc. Tiêu Nhiên nhưng bỗng nhiên ngừng tay. Trường thương khoảng cách Hàn Trần ở ngực không đủ một thước vị trí. Miễn cưỡng dừng lại. Tiếp theo. Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, bỏ lại tại chỗ Hàn Trần điên cuồng hướng về phía sau lui nhanh. Cả người chân nguyên càng là không cần tiền giống như vậy. Từng tầng ở quanh thân nằm dày đặc một đạo đạo rắn chắc cực kỳ chân nguyên hộ cháo. Tất cả những thứ này bất quá phát sinh ở một cái hô hấp trong lúc đó. Thậm chí ngay cả một cái hô hấp đều không có. Tiêu Nhiên liền lui lại mấy chục mét khoảng cách. Tại chỗ Hàn Trần hơi giật mình, cứ việc không hiểu Tiêu Nhiên tại sao đột nhiên lui lại. Nhưng không thể nghi ngờ, hắn được cứu trợ. Sau đó, còn không chờ trên mặt hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Một luồng khủng bố đến mức tận cùng ngột ngạt khí tức. Đột nhiên từ không trên bầu trời xa xa khuếch tán mà ra. Cơn khí thế này xuất hiện vô cùng đột ngột. Ở cơn khí thế này xuất hiện đồng thời. Đất trời bốn phía linh khí dường như cũng bị kinh sợ giống như vậy. Đều đang điên cuồng khuấy lên đứng lên. Cơ hồ là ở Tiêu Nhiên muốn lui lại đồng thời. Một đạo sáng như ban ngày ánh sáng. Đột nhiên từ xa xa huyền không thuyền trên buông xuống. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 515. Tàn thi khắp nơi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.